đôi mắt rực lửa thù. Phải dùng M, Á, U bọn chúng rửa linh hồn chiến sĩ ta, cách chương.